Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Hàn Sương. Vô tận hồn hải, phảng phất đếm không hết số lượng, trùng trùng điệp điệp hồn tộc binh sĩ cầm trong tay binh khí. Từ phương xa mà đến, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tựa như thân giống như lông hồng hướng về phía trước đi tới. Ánh mắt chiếu tới, toàn bộ đều là đen nghịt một mảnh, quả thực như là một cái khổng lồ không bờ bến hắc sắc hải dương hướng phía lục địa vượt trên đến. Cảnh tượng này, quả thực so tại yêu thú giới trấn yêu thành ở tình hình còn muốn khoa trương khiến người khủng hoảng. Tại yêu thú giới, tốt xấu đối mặt chính là có máu có thịt yêu thú thú tộc. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng có hạn. Không cao hơn 200 vạn nhiều, nhưng bây giờ ở trước mắt, đâu chỉ 200 vạn, 2.000 vạn, hai ước số lượng này nói ra mọi người ở đây cũng sẽ không phản bác. Ô ô ô, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hô từ hồn hải duỗi ra truyền đến. Những cái kia hồn tộc binh sĩ liền đứng sừng sững ở khoảng cách phong linh được không quá ngàn. Gạo địa phương. Băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm phong linh thành phía trên nhân tộc nhìn. Tựa hồ là đạt được mệnh lệnh, bọn chúng không tiếp tục thúc đẩy. Tựa như thủy triều nước biển dừng bước tại bãi biển. Hồn hải chậm rãi dừng lại, cùng phong linh thành rằng co. Đây là tháng này lần thứ 5 tiến công, mà lại số lượng so trước đó nhiều gấp đôi. Trên tường thành, có một vị thánh ngôn giáo phái chủ giáo nhìn chằm chằm phía dưới hồn hải nói. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Giờ khắc này ở trên tường thành, đóng giữ phong linh thành liệt dương cấp tông sư toàn bộ đến đông đủ. Hoa quốc đến đây chi viện 3 vị liệt dương cấp cũng trình diện. Sắc mặt nghiêm túc đề phòng. Rầm rầm rầm, lúc này, từ hồn hải chỗ sâu lần nữa truyền đến dị động. Chỉ thấy một cỗ đen nhánh lang yên phóng lên tận trời. Những này lang yên khí tức phù diêu mà lên, tràn đầy quỷ quyệt ý vị. Giữa không trung, những cái kia màu đen khí tức đột nhiên biến ảo, từ cột khói biến thành từng tài đáng sợ đầu lâu, hướng phía phong linh thành cuồng vũ, mang theo nồng đậm trào phúng khiêu khích. Nhìn thấy những này đầu lâu, phong linh thành bên trên nhân tộc binh sĩ trong mắt tràn đầy khủng bố. Chính là những này đầu lâu, tại đại chiến bộc phát thời điểm vô khổng bất nhập, đánh chết đại lượng nhân tộc binh sĩ. Càng quỷ dị hơn là, những này đầu lâu vô hình vô chất, phổ thông đao kiếm căn bản công kích không đến bọn chúng. Chỉ có thánh ngôn giáo phái ngự linh sư nhóm, bọn hắn phát ra công kích mới có thể đối bọn chúng tạo thành lực sát thương. Oanh, trên tường thành, hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư nhau nhau phóng thích khí tức của mình. Ở trên bầu trời hình thành các loại dị tượng, cùng hồn tộc liệt dương cấp địa vị ngang nhau. Lâm Duệ đứng tại trên tường thành nhìn xuống đi, ngàn mét khoảng cách tại hắn nhạy cảm giác quan bên trong nháy mắt rút ngắn. Những cái kia hồn tộc ánh vào tầm mắt của hắn. Hồn hải bên trong, mỗi một cái hồn tộc binh sĩ, trừ hình dạng bên ngoài, toàn bộ đều là cơ bản giống nhau. Toàn thân hất lên màu đen cổ lão trọng giáp, cầm trong tay cán dài vũ khí, chung quanh thân thể phát ra một tia năng lượng màu đen. Khuôn mặt của bọn nó hiện lên màu u lam, đồng tử băng lãnh vô tình. Thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trừ binh sĩ bên ngoài, hỗn trong biển còn kèm theo đông đảo hồn tộc tế ti. Những này tế ti bị các binh sĩ bảo hộ, lấy những này tế ti làm trung tâm, hình thành từng cái phương trận. Những này tế ti thực lực so phổ thông hồn tộc binh sĩ còn phải cao hơn gấp trăm lần nghìn lần. Không ngừng, thân thể dũng động nồng đậm linh lực màu đen. Toàn bộ thân thể bị trường bào màu đen bao phủ hất lên. Chỉ lộ ra một đôi tà ác tinh hồng con mắt, để người không rét mà run. Nhìn thấy hồn tộc quân dung, lại thêm cái này kinh khủng số lượng. Lâm Duệ rốt cuộc minh bạch, Vì cái gì thực lực tại ngũ đại quốc có thể xếp vào 3 vị trí đầu? Còn có được thánh ngôn giáo phái Âu quốc sẽ ngăn cản không nổi hồn linh giới công kích. Khủng bố như vậy hồn tộc, đổi lại cái khác quốc gia thế lực, chỉ sợ cũng là tan tác. Thánh ngôn giáo phái có thể ngăn cản lâu như vậy, duy trì bất bại, đã coi như là mời thiên chi may mắn. Bất quá, nhìn thấy những này hồn tộc, Lâm Duệ trong đầu bỗng nhiên hiện lên thần ma thế giới bên trong thần ma hai tộc hình tượng. Tựa hồ, những này hồn tộc cùng bọn chúng rất giống a. Hẳn là hồn linh giới cũng là một cái cùng loại với thần ma thế giới dị vực. Thế giới quy tắc bản nguyên cùng thần ma thế giới cùng loại. Trên tường thành, Lâm Duệ nhìn xem phía dưới hồn hải, rơi vào trầm tư, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ngự linh sư đội ngũ dự bị, phòng ngự linh sủng triệu hoán đi ra, linh thuật chuẩn bị, thánh ngôn giáo phái một cái đại chủ giáo đứng tại thành lâu vị trí trung ương. Trong miệng không ngừng phát ra hiệu lệnh, điều chỉnh phong linh thành lực lượng quân sự, tùy tỷ chuẩn bị tiếp nhận hồn tộc thế công. Sau một khắc, hồn hải đột nhiên chấn động. Màu đen thủy triều không ngừng hướng phía phong linh thành phương hướng bốc lên. Trên bầu trời to lớn đầu lâu im ắng gào thét, lôi ra thật dài vết tích hướng thành lâu há miệng táp tới. Hồn tộc công kích, bắt đầu, phanh phanh phanh, trên bầu trời liệt dương cấp các bậc tông sư khí tức hướng bộ xương màu đen đầu ngăn cản mà đi. Trên tường thành, lấy vạn mà đếm linh thuật hướng phía dưới hồn hải công kích mà đi. Tựa như khói lửa tại trong hải dương cái bóng nở rộ. Hồn hải bị những này linh thuật sắp vỡ. Nháy mắt tử thương vô số hồn tộc binh sĩ. Trên mặt đất oanh kích ra từng cái to lớn cái hố. Nhưng mà sau lưng hồn tộc binh sĩ phảng phất không biết sợ hãi. Nhìn thấy phía trước hồn tộc thân thể vỡ vụn. Vẫn bước chân không ngừng, tại các tế tự cao giọng niệm động chú văn thanh âm bên trong. Không sợ hãi đi tới, kiệt kiệt kiệt kiệt, bỗng nhiên, hồn hải chỗ sâu, mấy chục đạo liệt dương cấp hồn tộc thân ảnh bay ra. Cầm đầu một cái hồn tộc xa xa một trưởng vỗ ra. Đối tường thành phương hướng oanh tới, càn rỡ, một tiếng quát chói tai vang lên. Phong linh thành trên tường một vị thánh ngôn giáo phái liệt dương cấp tông sư hét lớn một tiếng. Thân thể hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí truyền đến bành bịch tiếng vang. Bàn tay lớn màu đen tiêu tán. Trên cổng thành, còn lại mười mấy cái liệt dương cấp tông sư liếc nhau. Nháy mắt kích phát thể nội linh tính. Xé rách không gian xuất hiện ở trên không trung. Tựa như liệt tinh cùng liệt dương cấp hồn tộc nhóm đụng vào nhau. Thứ hai tác chiến đội, xuống dưới giết địch, nhân tộc quân đội bắt đầu ra khỏi thành chiến đấu. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, phát ra chỉ lệnh, thứ hai tác chiến đội các đội viên kết thành một cái hình thoi trận hình. Lấy Lâm Duệ cùng Tôn Chấn Uy bọn người vì đầu mâu. Hung hăng hướng hồn hải phương hướng sông tới giết. Huyết chiến bát phương, Lâm Duệ đem linh sủng triệu hoán đi ra, tiến vào người linh hợp nhất trạng thái, thân thể tăng vọt, keng một tiếng phệ hồn đao ra khỏi vỏ, thể nội linh tính bạo phát đi ra, tám đạo như là hoa sen màu máu nở rộ đao khí hướng bốn phương tám hướng chém tới. Phanh phanh phanh, liên miên, hồn tộc binh sĩ bị Lâm Duệ đao khí chạm đến. Liền thân thể bạo liệt, bị kia cỗ lăng lệ đến cực điểm đao khí phá hủy hồn hạch tan thành mây khói. Giết, thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm đi theo sau lưng Lâm Duệ. Bộc phát chiến kỹ linh thuật giết địch, trong đám người, Triệu Nguyên trong tay quạt xếp vung lên, mấy chục đạo không gian chi nhận bay ra, Chu Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại đao vung vẩy đem bên cạnh thân từng cái hồn tộc binh sĩ chém ngang lưng. Đinh Mị thì là dựa vào chấn ngục thần tượng đại hôi bên người. Trong tay tách ra thủy hệ linh thuật quang mang, đem người bị thương trị liệu. Toàn bộ thứ hai tác chiến đội phối hợp hết sức ăn ý hoàn mỹ. Tăng thêm Lâm Duệ cùng Tôn Chấn Uy ở phía trước trùng sát. Đem phần lớn hồn tộc quân đội đánh giết. Đột tiến rất là thuận lợi. Ra đi, Hàn Xương chi chủ. Tại đại hôi khoan hậu trên lưng, A Băng ngồi ở phía trên. Thân thể bỗng nhiên dũng động cực hạn băng linh tính. Hai tay kết ấn, mở ra hư không chi môn. Triệu hoán linh sủng, tại sợi tóc của nàng bên trên. Một chút xíu óng ánh xuất hiện. Từ từ, tóc của nàng biến thành màu trắng óng ánh bộ dáng. Tựa như băng điêu bình thường óng ánh. Âm âm, tại nàng hư không chi môn bên trong. Bỗng nhiên một cái cự đại quái vật móng vuốt xuất hiện. Tựa như vạn năm băng sơn đúng băng xương trần trụi. Cái này móng vuốt có núi nhỏ lớn nhỏ. Vừa vươn ra, liền đánh vào trên mặt đất. Đập chết hơn ngàn cái hồn tộc binh sĩ. Đây là vật gì? Cách đó không xa, toàn thân hất lên hắc bào tế ti nhìn xem kia Hàn Xương chi chủ móng vuốt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi nghẹn ngào nói. Đột nhiên, bầu trời tối xuống. Tựa như mây đen bao phủ ảm đạm vô quang. Kia tế ti bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Mục tì muốn nứt. Trên bầu trời một cái khác băng xương cự trảo đang từ hư không chi môn bên trong vươn ra. Đối đầu của hắn phủ xuống. Khổng lồ móng vuốt tựa như một tòa thần sơn. Hàn khí nghiêm nghị. Băng xương ngưng kết hàn băng từng cục. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Chung quanh bùn đất vỡ ra. Đếm không hết hồn tộc bị tươi sống đập vụn. Biến thành từng khối màu đen mảnh vỡ tiêu tán giữa thiên địa. Chờ Hàn Xương chi chủ móng vuốt rời. Kia nguyên bản tại chúng hồn tộc trung ương áo bào đen tế ti đã bị tươi sống đè chết. Biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Duệ bổ ra một đao. Quay đầu nhìn về phía A Băng trên đỉnh đầu hư không chi môn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. A Băng linh sủng. Quá kinh khủng đi. Giờ khắc này ở kia hư không chi môn bên trong. Như cũ xa xa ông ngừng chỗ sâu kia to lớn móng vuốt cánh tay. Qua một chốc lát sau. Một cái tựa như băng điêu cự long đầu lâu vươn ra. Con mắt vươn ra lộ ra lăng liệt hàn quang. Đợi nhìn về phía dưới sắc mặt hơi trắng bệch A Băng về sau. Ánh mắt nháy mắt trở nên ấm áp. Ngao, cự ông đầu lâu nâng lên. Phát ra gầm lên giận dữ. Mở ra kia như là vực sâu khe hở miệng lớn. Đột nhiên, vô tận hàn xương chi khí theo nó trong miệng phun ra. Cái này hàn xương chi khí quả thực băng lãnh đến cực hạn. Lít nhà lít nhít hồn tộc còn chưa tới gần ngàn mét khoảng cách. Cũng đã bắt đầu hóa thành băng điêu. Ngay cả linh hồn cùng hồn thể đều đông cứng. Khí tức tiêu tán. Toàn bộ cánh phải chiến trường. Trừ nhân tộc quân đội bên ngoài. Hồn hài phảng phất bị thiến một bộ phận. Hồn tộc binh sĩ rầm rầm đổ xuống. Những cái kia tế ti gào thét lớn phát động hồn thuật. Nhưng mà không có chút nào tác dụng, rất nhanh liền bị đông lại hóa thành băng điêu. Bên trong phương viên 10 dặm, toàn bộ hồn tộc bị hàn xương chi khí đông cứng tử vong. Một mảnh trắng xóa tựa như là lẫm đông giáng lâm. Hậu phương, thứ hai tác chiến đội cùng Âu Quốc, Thánh Ngôn giáo phái ngự linh sư các binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm. Trong mắt lại là kính sợ lại là cuồng nhiệt tôn kính nhìn về phía đại hôi trên lưng A Băng. Giờ khắc này A Băng không thể nghi ngờ là chiến trường tiêu điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.